Chương 137 hơn người dũng khí. Bởi vì bận tâm đến thương vong của thường dân, còn có đối hịt địa khu tương lai ổn định cân nhờ ả cờ, hệ lạn thứ cao tầng hạ đạt hịt chiến khu bình dân triệt thoái phía sau mệnh lệnh. Mệnh lệnh này cứu vãn hơn 100 vạn hịt bình dân sinh mệnh, nhưng cũng để thẳng tiến hịt tiền tuyến hệ lạn hiệu bộ đội gặp trước nay chưa từng có phiền phức. Hịt địa khu con đường vốn là điều kiện không tốt, hiện tại lại bị nạn dân hỗn loạn. Tây tiến hệ lạn hiệu viện binh cùng triệt thoái phía sau thương binh, vận chuyển đạn dược chờ hành động, đều hứng chịu tới nghiêm trọng trở ngại. Đây là trước đó tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình, cũng là quả thật phát sinh sự tình. Dựa theo tình huống hiện tại, hỗn loạn tựa hồ còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, hệ lạn hiệu vì thế trả ra đại giới, còn phải lại nhiều một ít. Đã quyết định muốn thủ hộ hịt địa khu bình dân, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng nạn dân đông rút lui tạo thành đủ loại khó khăn. Đây là một loại chiến lược trên lựa chọn, không tồn tại đúng và sai phân biệt, rốt cuộc vô luận như thế nào lựa chọn, cuối cùng đều sẽ có vấn đề sinh ra. Hoặc là liền là bình dân chết thảm chiến khu, hoặc là liền là vận lực căng thẳng phản kích trì hoãn, tóm lại là không có cái gì vạn toàn chi pháp. Bất quá, giờ này khắc này, ngay tại hịt địa khu trước vương nữ, công chúa Cặp Lần Nạ Điện Hạ, đặt mình vào tại rộng nhất một con đường trên nạn dân bên trong. Lòng nóng như lửa đốt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, quyết định đứng ra. Ta nhất định phải làm một chút cái gì nhìn xem chen chúc con đường, đầy mắt đều là hịt nạn dân. Cặp Lần Nạ công chúa cưỡi tại chiến mã của mình bên trên, có chút khổ sở mở miệng đối hộ vệ bên cạnh đội trưởng nói. Những người này trở ngại hệ lạn hữu bộ đội vận động, bọn hắn kéo chân sau, ảnh hưởng tới vật liệu vận chuyển tên hộ vệ kia đội trưởng lo lắng, mở miệng nói ra. Ta rất kỳ quái vì cái gì hệ lạn hiệu sẽ cho phép chúng ta nạn dân triệt thoái phía sau. Đây là một kiện phi thường ảnh hưởng sĩ khí quyết sách. Không có ai biết hắn giờ này khắc này thống khổ. Trước mặt nạn dân tùy thời có khả năng phát sinh hỗn loạn, đem bọn hắn cuốn vào trong đó, để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Mà trong đội ngũ của bọn họ, còn mang theo một cái nguy hiểm lòng kỵ sĩ tù binh. Cái này lòng kỵ sĩ tù binh ngược lại là trên đường đi không có tìm phiền toái gì. Ngoại trừ chính hắn dùng ma pháp đốt đứt trên người dây thừng, liền không còn làm cái gì khác người sự tình. Dọc theo con đường này hắn giống như là một cái thân sĩ, lễ phép mà lại ôn hòa, một chút cũng nhìn không ra hắn đã từng là một cái khống chế cự long chiến sĩ. Nhưng dù là lại thế nào hiền hòa, dạng này một cái nhân vật nguy hiểm đặt ở trong đội ngũ, QNZ tuyệt đối là một kiện để người lo lắng đề phòng sự tình. Trên đường đi hộ vệ đội trưởng đều cực kỳ đề phòng cái này tù binh. Chưa bao giờ buông lòng qua cảnh giác. Đó là bởi vì hệ lạn hữu đem hịt nhân dân trở thành bọn hắn nhất định phải bảo hộ đối tượng quân đội như vậy mới thật sự là quân đội như vậy mới xứng được hưởng hịt mảnh này nhiệt tình thổ địa. Lần nạ công chúa chăm chú nhìn không thấy cuối nạn dân, còn có chen chúc tại nạn dân bên trong hệ lạn hữu quân đội, mở miệng lẩm bẩm nói. Chúng ta vẫn là hảo hảo ở tại phụ cận hạ trại đi công chúa điện hạ, nghe nói phía trước cách đó không xa. Liền là thứ nhì quân tác chiến phạm vi chúng ta đã cách tiền tuyến không xa hộ vệ đội trưởng có chút bất đắc dĩ nhắc nhở chủ nhân của mình no y đoạn đường này đi tới hắn đã không phải là lần thứ nhất như thế nhắc nhở Cặp Lần Nạ công chúa điện hạ, thế nhưng là đối phương căn bản không có tiếp thu hắn ý kiến ý tứ. Vị này quật cường công chúa, đang dùng chính nàng phương thức, tham dự vào trong cuộc chiến tranh này tới. Quả nhiên, ngay tại một giây sau, Cặp Lần Nạ công chúa liền rút ra bên hông mình trường kiếm. Hai chân thon dài kẹp lấy dưới hông chiến mã, bắt đầu ở trong đám người đi ngược dòng nước. Một bên đón những cái kia khẩn trương bình dân, Lần Nạ một bên giơ cao lên trường kiếm, lớn tiếng hô, tránh ra con đường ta là Cặp Lần Nạ công chúa hịt các con dân đi theo bước chân của ta tránh ra cùng hộ vệ đội trưởng tưởng tượng có chút khác biệt, rối loạn cũng không có phát sinh. Nàng để vô số nạn dân ngừng mình bước chân tiến tới, sau đó rất nhiều gặp qua vương nữ điện hạ các bình dân liền phát ra rất nhỏ reo hò. Bọn hắn coi là hịt vương thất đã rời đi, rất nhiều nghe đồn đều nói Cặp gia tộc đã bỏ đi hịt nhân dân. Nhưng là bây giờ, những người này thấy được mình đã từng kính nể vương nữ điện hạ, thấy được cái kia đã từng dẫn đầu bọn hắn đối mặt vô số nguy hiểm công chúa điện hạ. Thậm chí tại mấy tháng trước đó, vị công chúa điện hạ này, vẫn là bọn hắn trong suy nghĩ tương lai nữ vương, là bọn hắn công nhận cái kia vai hùng hịt chi tinh. Chen chúc đám người một chút xíu yên tĩnh trở lại. Lần Nạ chiến mã một chút xíu ngạch hướng về phía trước chạy chậm chậm, nàng người phía trước chủ động tránh ra không gian, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn xem vẫn như cũ mặc một thân bọn hắn quen thuộc hịt áo giáp công chúa điện hạ. ta còn ở nơi này, ta còn không có rời đi mọi người, ta mang đến hệ lạn hữu binh sĩ, chúng ta muốn ở trên vùng đất này nên chiến địch nhân cường đại, nhưng là chúng ta sẽ không thất bại hịt người cu nở dê tốt, hệ lạn hữu người cu nở dê tốt, chúng ta đều đem dùng sinh mệnh bảo vệ tự do của mình. Lần à một bên tiến lên, một bên dắt cuống họng lớn tiếng hô. Thanh âm của nàng vốn là phi thường dễ nghe, thế nhưng là bởi vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân, vài câu gọi hàng về sau, cổ họng của nàng liền triệt để khàn giọng. Mặc dù không còn như là hoàng oanh gáy gọi đồng dạng thanh thúy, nhưng thanh âm của nàng vẫn như cũ mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Cái kia đã từng cố chấp quật cường công chúa điện hạ lại trở về, chật ních tại trên đường hịt người bắt đầu phát ra reo hò, sóng sau cao hơn sóng trước. Ngăn ở trong đám người hệ lạn hữu trên xe ta y mặt, chứa đầy binh sĩ con 98K súng trường, tò mò nhìn cách đó không xa cái kia trên lưng ngựa tiểu cô nương. Bọn hắn không biết nàng đang làm cái gì, bất quá bọn hắn biết nàng giờ khắc này rất mỹ lệ. Hịt vĩnh viễn sẽ không rơi vào, mặc dù cuống họng đã khàn giọng đến có chút chấm thấp, nhưng cặp lợn nạ hay là dùng không dung thỏa hiệp thanh âm cổ vũ mình người dân, một tiếng tiếp lấy một tiếng, mai cho đến tất cả mọi người một lần nữa tin tưởng từ bản thân công chúa điện hạ mới thôi. Lại một lần nữa di chuyển về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách, cặp lợn nạ mở miệng ra lệnh, tránh ra con đường để cho chúng ta mà chiến binh sĩ đến bọn hắn nên đi địa phương, đi hướng tây dũng sĩ đi theo bên cạnh ta, hướng nam bình dân cấm chỉ đi đại lộ tách ra đến nền đường hai bên hành động theo nàng kiêu ngạo tiếng la. Nguyên bản lộn xộn hịt các nạn dân bắt đầu nhao nhao đi xuống con đường, nguyên bản chen chúc không chịu nổi đường đất lập tức trở nên rộng rãi. Người trẻ tuổi bắt đầu tự phát tại nền đường trên xếp hàng, từng bước cỡ nhỏ phương trận vờ ơ y ma tự phát tổ chức. Hịt vương quốc có thể tại ạ lần đế quốc còn có thánh ma đế quốc trong khe hẹp ngạo nghệ đứng thẳng mấy cái thế kỷ, tự nhiên là có bọn hắn tồn tại lý do. Quốc gia này mặc dù không lớn, lại tại thực chất bên trong tràn đầy bướng bỉnh, giống như là công chúa của bọn hắn điện hạ đồng dạng. Đã triệt để nghe không ra lúc đầu thanh âm, lần ạ vẫn như cũ dùng nàng kia đã hoàn toàn câm rơi mất cuống họng hô lớn nói, hịt người sẽ không lùi bước, chúng ta sẽ không tránh sau lưng người khác. Chờ lấy người khác cho chúng ta tự do mà chiến. Nàng phóng ngựa vượt qua từng bước các bình dân tự phát tổ chức phương trận, như là kiểm duyệt binh sĩ tướng quân đồng dạng. Hôm nay chúng ta không có vũ khí, nhưng là chúng ta có thân thể của mình mỗi một cái hịt người, hoặc là mỗi một cái đã từng là binh sĩ hịt người, đều muốn là trận chiến tranh này tận chính mình một phần lực lượng nam nhân mời chủ động trợ giúp tiền tuyến vận chuyển thương binh. Tất cả nữ nhân đều muốn dốc hết toàn lực chiếu cố những cái kia bị thương binh sĩ. Chúng ta không phải hèn nhát đi hoàn thành thuộc về chúng ta chiến đấu đi. Mỗi khi đi qua một cái nho nhỏ phương trận, nàng đều sẽ thấy cái kia trong phương trận nam nam nữ nữ nhóm giơ lên cánh tay của mình, ấn tại lồng ngực của mình. Đây là hịt người hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn đem tay phải của mình đặt ở ngực, như vậy bọn hắn liền sẽ hoàn thành lời hứa của mình, thiên kinh địa nghĩa chưa hề thất tín. Vì cái này đặc biệt thuộc về hít lời hứa, những người ở nơi này có thể dâng ra mình hết thảy. Chúng ta liền xem như dâng ra sinh mệnh của mình, cũng phải đem vũ khí đạn dược đưa đến tiền tuyến cờ ân ở binh lính của bọn nó trong tay. Chúng ta không có xe ngựa, không có hề lản hiểu những cái kia tiên tiến trang bị, vậy chúng ta liền dùng bả vai, dùng phía sau lưng. Đem những này đồ vật kháng đến tiền tuyến đi. Nàng dục ngựa hướng về phía trước, người trước mặt bầy nhau nhau tránh lui ra, nhường ra một đầu khang trang đại đạo. Chúng ta muốn để hệ lạn hiệu đa mở binh sĩ kiến thức đến chúng ta hịt người dũng khí. Chúng ta không e ngại hy sinh, chúng ta e ngại chính là chúng ta dũng cảm không chỗ chứng minh. Một lần cuối cùng mời các ngươi một lần cuối cùng cùng ta cùng một chỗ. Là hịt trong đám người bắn ra lật tung bầu trời hò hét, chìm đã mất tiếng công chúa thanh âm. Tại mọi người điên cuồng tiếng hò hét bên trong, một đội kỵ sĩ giơ cao lên trường kiếm cắt ra đông rút lui đám người, dọc theo con đường đem nạn dân biển người cắt thành hai nửa. Mà tại cái này một đội kỵ sĩ sau lưng, hệ lản khi xe tải sóc này hướng về phía trước, dùng nguyên lai gấp 10 tốc độ mở hướng tiền tuyến. Các ngươi nói đều là thật, cái kia phía trước nhất cô nương, thật là hịt công chúa điện hạ cưỡi ngựa đi theo trong đội ngũ. Bị bắt làm tù binh cái kia tuổi trẻ lòng kỵ sĩ nhìn xem cặp lợn nạ bóng lưng, có chút khó có thể tin mà hỏi. Đương nhiên đi theo công chúa của mình sau lưng, hộ vệ đội trưởng tự hào mở miệng hồi đáp, ngươi may mắn trở thành cái thứ nhất bị công chúa điện hạ, tù binh thánh ma đế quốc binh sĩ không thể không nói, ta cảm thấy ta đối phạm nhân ấn tượng có chút quá phiến diện. Tên kia lòng kỵ sĩ ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò đánh giá cách đó không xa công chúa điện hạ, theo bản năng thì thào hỏi. nàng thật rất đẹp, cùng người khác khác biệt, tản ra nữ tính cường giả đặc hữu mị lực, để người rất có chinh phục dục vọng. Hộ vệ đội trưởng hãm lại tốc độ, đi vào tên này lòng kỵ sĩ bên cạnh, nhìn đối phương tràn đầy khâm phục biểu lộ, ta không thể không bội phục ngươi dũng khí, làm một tù binh, ngươi cũng dám như thế hình dung, hoặc là nói là đùa giỡn hịt công chúa tương lai hệ lạn hiệu đế quốc hoàng hậu kia. Long kỵ sĩ lung túng ngậm miệng lại, nuốt một miếng nước bọt.